Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Triệu Tây Bối bị bắt quả tang nhìn trộm, mặt đỏ bừng, nhưng hai người dù sao cũng đã hẹn hò một hồi, cô rất nhanh thu lại thẹn thùng, như thường lệ hỏi. Đã tới chưa? Triệu Tây Bối hỏi điều này bởi vì Quý Nam Tư đã dừng xe, nhưng vẫn còn một khoảng cách mới đến quảng trường Niên Hoa. Được rồi, bên trong không thể đậu xe, em ở chỗ này chờ anh, đậu xe xong anh liền tới tìm em. Thấy cô vừa rồi lảng tránh câu hỏi nhìn trộm mình, Quý Nam Tư cũng không vạch ra, biết cô ra mặt mỏng, nếu chọc cô ấy thẹn quá thành giận thì hắn mất nhiều hơn được. Triệu Tây Bối gật đầu, mở cửa và xuống xe, đứng ở ven đường chờ Quý Nam Tư đỗ xe và đi tới. Chưa đầy 5 phút sau, Quý Nam Tư từ xa bước nhanh đến bên cạnh Triệu Tây Bối. Bởi vì đi nhanh, trên trán Quý Nam Tư đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Triệu Tây Bối lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt Quý Nam Tư, mỉm cười với hắn, nắm lấy cánh tay hắn và đi về phía phố đi bộ. Hôm nay là thứ sáu nên phố đi bộ tấp nập người ra vào, cũng có nhiều cặp đôi chọn ra ngoài mua sắm vào thời điểm này, dáng người cao lớn khiến Quý Nam Tư vẫn rất nổi bật trong đám đông. Tỷ lệ quay đầu rất cao khiến Triệu Tây Bối không khỏi tặc lưỡi. A Tư, em thực sự đã kiếm được rất nhiều tiền khi đi chơi với anh. Triệu Tây Bối cười đùa. Khóe môi Quý Nam Tư khẽ cong lên, hắn nhìn Triệu Tây Bối một cách bất đắc dĩ và đắm đuối. Xem đi, tỷ lệ quay đầu lại của anh thật cao, đây là kỷ lục bị quay đầu lại nhiều nhất kể từ khi em ra ngoài. Triệu Tây Bối nói với một tiếng thở dài, vẻ mặt của Quý Nam Tư đột nhiên trở nên không được tốt cho lắm, có cảm giác như một đám mây đen chợt bay qua vậy. Ý em là trông anh giống một con khỉ trong vườn thú hơn. Quý Nam Tư đột nhiên đến gần Triệu Tây Bối và hỏi một cách nguy hiểm. Ý em không phải vậy. Ha ha, kỳ thực, em chỉ cảm thấy mới lạ mà thôi. Anh đừng để trong lòng. Triệu Tây Bối thấy sắc mặt của Quý Nam Tư không ổn. Vì vậy, cô cũng không có thời gian để điều tra tâm lý trước sự thay đổi sắc mặt đột ngột của Quý Nam Tư mà vội vàng nói ha ha. Kéo Quý Nam Tư bước nhanh trên đường phố, sau đó tùy tiện rẽ vào một cửa hàng. Hoan nghênh quý khách. Với một nụ cười trên khuôn mặt, người hướng dẫn mua sắm đã chào đón một cách nhiệt tình với hai người họ. Triệu Tây Bối buông tay Quý Nam Tư, khẽ mỉm cười và gật đầu với người phụ nữ hướng dẫn mua sắm, sau đó đi đến quầy trưng bày bên cạnh mình. Cửa hàng này chủ yếu bán một số đồ dùng tinh tế dành cho phụ nữ, chẳng hạn như kẹp tóc, dây buộc tóc, hoa tai, dây chuyền trang trí áo len, v.v. cũng như khuy măng xét, thắt lưng, v.v. Lần trước Triệu Tây Bối cùng Quý Phỉ Văn đi tới, bị cô ấy kéo đi một vòng, cái gì cũng không có thời gian xem kỹ, hiện tại nhìn kỹ, một vài vật nhỏ lại lọt vào mắt cô. Quý Nam Tư vẫn đi theo phía sau Triệu Tây Bối, thấy cô nhìn những thứ trong tủ trưng bày với vẻ thích thú, hơn nữa biểu cảm trên khuôn mặt cũng luôn thay đổi, có thể thấy rằng cô ấy nhất định đang bình luận những thứ này trong lòng. Nhìn Triệu Tây Bối trìu mến, Quý Nam Tư cảm thấy dịu dàng trong lòng. Thưa cô, chiếc bông tai này là phiên bản giới hạn của The Beer năm nay. Chỉ có 50 chiếc trên thế giới và đây là đôi duy nhất trong cửa hàng của chúng tôi. Nó rất phù hợp với màu da của cô. Hướng dẫn mua sắm thấy Triệu Tây Bối đang nhìn chằm chằm vào một loại hoa tai liền nhanh chóng giải thích. Được, để tôi xem trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tây Bối bình tĩnh nói, giả vờ chấn định. Sau khi nghe phiên bản giới hạn toàn cầu, Triệu Tây Bối không dám nghĩ về giá cả. Mặc dù Quý Nam Tư ở bên cạnh cô ấy, nhưng cô ấy thường không đeo khuyên tai, lỗ tai của cô ấy đã được Lâm Lạc Lạc bấm cho vào năm ngoái, bây giờ cô ấy cũng chỉ có 2 chiếc khuyên bạc nhỏ trên tai. Lấy ra cho cô ấy đeo thử, lúc này, Quý Nam Tư vẫn luôn đi theo một bên nói chuyện với người phụ nữ hướng dẫn mua sắm. Được, người hướng dẫn mua sắm nói với nụ cười trên môi, thấy rằng Quý Nam Tư không thiếu tiền, bây giờ hắn đã nói như vậy, cô ấy tự nhiên sẽ ân cần hơn. Không cần đâu A Tư, em không đeo khuyên tai. Triệu Tây Bối vội vàng ngăn hắn lại. Quý Nam Tư nháy mắt với người phụ nữ hướng dẫn mua sắm, sau đó quay đầu lại không chút để ý nói với Triệu Tây Bối. Đó chỉ là một đôi bông tai, nếu em thích nó, em có thể mua nó và đặt nó ở đó để xem. Hướng dẫn mua sắm đã nhanh chóng lấy bông tai ra và đưa chúng cho Triệu Tây Bối. Thấy vậy, Triệu Tây Bối cũng không từ chối nữa. Nhờ người phụ nữ hướng dẫn mua sắm giúp cô nó lên. Đôi hoa tai đinh tán của The Beer mà Triệu Tây Bối ưa thích là phiên bản giới hạn được ưa chuộng chính trong mùa hè này. Đôi hoa tai đinh tán nhỏ được thiết kế theo hình trái tim rỗng. Điều tuyệt vời nhất là hình trái tim của hai chiếc hoa tai là song song, phá vỡ tính đối xứng truyền thống. Đôi hoa tai vàng nhạt lần lượt được khảm 13 và 14 viên kim cương nhỏ, tượng trưng cho tình yêu mãi mãi dành cho bạn. Chiếc hoa tai này được đặt tên là Ái ở ngày mùa hè, nhất sinh nhất thế. Sau khi Triệu Tây Bối đeo đôi bông tai vào, người phụ nữ hướng dẫn mua sắm không ngừng khen ngợi đôi bông tai này rất đẹp và phù hợp với Triệu Tây Bối. Trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của quý nam tư cũng có một sự nhu hòa khó có thể nhận ra, đôi mắt hắn tràn đầy tình cảm. Triệu Tây Bối đeo đôi hoa tai lấp lánh kim cương khiến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên thanh tú và quyến rũ hơn, với mái tóc dài thẳng và bộ váy trắng muốt mặc hôm nay, vẻ ngoài của cô ấy không khỏi choáng ngợp. Cô ấy dường như đang không ngừng tỏa sáng trước mắt hắn. Nhìn mình trong gương, Triệu Tây Bối cảm thấy chính mình cũng có chút phân biệt không được. Đây thật sự là chính mình sao? Trong trí nhớ của cô, lần trước tham gia yến tiệc của quý gia chính là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô. Nhưng bây giờ chỉ đeo một đôi hoa tai nhỏ như vậy, quả thực có thể khiến cô giống như trở thành một người khác. Thật đúng là người đẹp vì lụa mà. Triệu Tây Bối không khỏi thở dài trong lòng. Quý nam tư trực tiếp yêu cầu người phụ nữ hướng dẫn mua sắm thanh toán đôi bông tai, ngăn Triệu Tây Bối đang định tháo chúng ra và nhẹ nhàng nói. Đeo vào đi, Triệu Tây Bối xấu hổ. Ồ, học trưởng, anh cũng ở đây à? Đột nhiên có một tiếng cảm thán. Cả Triệu Tây Bối và quý nam tư đều quay đầu nhìn về hướng lối vào cửa hàng. Đã lâu không gặp, quý học trưởng, thật sự là anh. Người tới là một cô gái có dung mạo xinh đẹp, phong thái dịu dàng. Đã lâu không gặp, điều hiếm thấy là quý nam tư, người luôn không cười với người ngoài lại cười nhạt với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này. Không biết vì sao, nhìn thấy quý nam tư cười với nữ nhân khác, trong lòng Triệu Tây Bối lại cảm thấy chua xót không nói nên lời. Quý học trưởng, anh dẫn bạn gái đi mua sắm sao? À, Bối Bối, đây là bạn học đại học của anh, Lâm Nhĩ Nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhĩ Nhã, đây là vị hôn thê của anh, Triệu Tây Bối. Quý nam tư thực sự đã giới thiệu hai bên rất chính thức. Xin chào, Triệu tiểu thư. Lâm Nhĩ Nhã hào phóng đưa tay ra, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Xin chào, Lâm tiểu thư. Triệu Tây Bối cũng mỉm cười và bắt tay cô ấy. Bối Bối, đi thôi. Nhĩ Nhã, tận hưởng thời gian của mình đi. Hai người vừa mới chào hỏi xong, Triệu Tây Bối không biết nên như thế nào chào hỏi cái này đột nhiên xuất hiện nữ sinh. Quý nam tư rất tự nhiên nói với Triệu Tây Bối. Triệu Tây Bối vội vàng tạm biệt Lâm Nhĩ Nhã, đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm. Cách chương.